Đức Phật và nàng, chương 73, trên đỉnh núi phía đông, góc truyện audio.com, tôi tròn xoe mắt ngắm nhìn căn phòng hoa lệ trước mặt rồi quay sang Rajiva dò hỏi, nhưng chỉ thấy trên gương mặt gầy guộc của chàng là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện, đôi đồng tử màu xám nhạt không ngừng dõi theo từng biểu cảm của tôi. Thấy tôi quá đỗi ngạc nhiên, niềm vui nở bừng trên gương mặt chàng, kéo giãn đôi mày thường ngày vẫn nhíu lại, và quét sạch những u sầu đè nặng nhiều tháng qua. Đây là nhà trọ lớn nhất trong thành Gu Giang của Lý Cảo. Gặp phải nạn đói, nên tạm thời đóng cửa. Hôm nay, ông ấy cho chúng ta thuê trọ miễn phí căn phòng thượng hạng nhất ở đây. Chàng ôm lấy vai tôi dịu dàng nói. Việc trong nhà nàng không cần bận tâm, ta đã căn dặn Hồ Diên Bình. Hôm nay, nàng hãy vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 27 của mình ở đây nhé. Tôi nhìn lại căn phòng thoáng đãng, sạch sẽ, đã bao lâu rồi mới lại được nhìn thấy một nơi đẹp đẽ thế này. Sống mũi cay cay, chưa kịp cất lời đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Chàng tủm tỉm cười, đỡ tôi ngồi xuống ghế tự mình ra mở cửa. Cửa vừa mở tôi liền ngửi thấy hương thơm ngào ngạt là mùi thơm của thịt. Khứu giác của kẻ luôn luôn trong trạng thái nửa ngày chịu đói, lâu dần đã trở nên vô cùng nhạy bén. Chàng nói lời cảm ơn, bưng vào một bát mì nóng bốc hơi nghi ngút đặt trước mặt tôi. Tôi tròn xoe mắt thèm thuồng, miệng nuốt nước bọt ừng ực. Bát mì rất to và rất đầy, bên trên là những lát thịt mỏng. Một mình tôi không thể ăn hết, thầm nghĩ, đây hẳn là thâm ý của Lý Cảo. Chàng đưa đũa cho tôi, dịu dàng cười bảo, đây là mì trường thọ, dành cho ngày sinh nhật. Nàng từng nói, ở thời đại của nàng, nếu không có bánh ngọt người ta sẽ ăn mì vào ngày sinh nhật với mong muốn được trường thọ. Tôi xúc động sụt sịt ngước nhìn chàng, tươi cười. Chúng ta cùng ăn nhé. Chàng lắc đầu, khẽ đáp. Nàng ăn đi, nàng quên là ta không được phép dùng bữa sau giờ ngọ rồi ư. Đó là trong điều kiện bình thường, còn bây giờ nạn đói đang hoành hành, Phật tổ chắc chắn sẽ thấu hiểu. Tôi gắp một miếng thịt đưa tới miệng chàng, nũng nịu. Chàng không ăn, em cũng không ăn. Chàng nhìn tôi chăm chú, nở nụ cười tươi tắn, khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đón lấy miếng thịt và nhai ngon lành. Một bát mì mà hai chúng tôi ăn mãi không hết, bởi vì tôi phải chờ chàng ăn hết một miếng mới chịu ăn miếng tiếp theo. Lúc đầu chàng chỉ ăn chút ít cho tôi vui lòng, nhưng chàng ăn bao nhiêu tôi sẽ ăn bấy nhiêu, chàng bảo no rồi, tôi cũng gác đũa bảo no rồi. Chàng đành đầu hàng, cùng tôi ăn cho bằng hết bát mì, húp cạn cả nước dùng. Hôm nay tôi đã được một bữa no đã đời. Tôi trường bụng trống ra trước mặt chàng, nói rằng đây là bát mì ngon nhất mà tôi từng ăn. Và chắc chắn trên đời này sẽ không có món gì ngon hơn thế nữa. Chàng mỉm cười nhìn tôi tíu tít nói cười, dịu dàng gạt sang bên những sợi tóc mai lòa xòa trước trán tôi, bảo tôi ngồi chờ một lát. Rồi chàng lẳng lặng đi ra ngoài, lát sau chàng quay lại tủm tỉm cười. Chàng đưa tôi ra khỏi căn phòng khi nãy, để đến một căn phòng khác sau vườn. Đó là một phòng nhỏ kín đáo, chỉ có một cửa sổ nhỏ trên nóc nhà, hai bên trái phải đều có một chậu than hồng, một bức bình phong đặt giữa nhà, phía sau, hơi nước bốc lên nghi ngút khiến cho căn phòng trở nên ấm áp. Mấy chú nhỏ xách nước nóng bước vào, đổ xong, liền bước ra và đóng cửa lại. Chàng vẫn mỉm cười không nói, dắt tôi vòng ra phía sau tấm bình phong, tôi thấy một thùng gỗ cỡ lớn đang nghi ngút hơi nước. Góc truyện audio.com, tôi nuốt nước bọt thèm thuồng, kể từ khi nhà tôi biến thành trại tị nạn, đến nay đã hơn một tháng chúng tôi không hề tắm rửa, để tiết kiệm củi lửa. Thường ngày, tôi đã phải cắn răng chịu đựng mùi hôi bốc ra từ cơ thể và đầu tóc ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Khi đến nhà Mông Tốn giảng bài, anh ta nhiều lần bịt mũi, nhăn mặt đề nghị tôi đi tắm gội, nhưng tôi không yên tâm về con người này và lo lắng sẽ gây chuyện đàm tiếu không hay. Thà cứ để bản thân bốc mùi như vậy, sẽ không khơi dậy hứng thú với anh ta. Nhưng xin ông trời chứng giám, tôi thèm được tắm nhường nào. Vợ muốn chồng ra ngoài, hay là chàng cởi dây buộc tóc cho tôi, mái tóc rối bù, bết gầu sổ tung ra, chàng ghé sát tai tôi thì thào. Hay là ở lại phục vụ nàng, hai má tôi nóng bừng bừng. Chỉ khi thân mật chàng mới xưng hô với tôi như vậy. Hơi ấm trong căn phòng thẩm thấu vào từng tế bào da, toàn thân được thư giãn, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Chúng tôi kết hôn được hơn một năm, đã quen thuộc với cơ thể của nhau, nhưng chưa bao giờ tắm chung. Chỉ nghĩ như vậy thôi mà mồ hôi đã chảy ròng ròng, toàn thân tôi đỏ ửng như tôm luộc. Thấy tôi bối rối, gương mặt chàng cũng đỏ rực lên. Chàng hắng giọng chuẩn bị bước ra. Tôi kéo tay áo chàng lại, mặt cúi gằm xuống nền nhà với những viên gạch lát màu xanh dương. Chàng cũng nhiều ngày không tắm còn gì, em không muốn phải ngửi mùi hôi trên người chàng nữa đâu. Tôi ngước lên nhìn chàng, cười tinh nghịch để che đậy nỗi thẹn thùng. Hôm nay là sinh nhật em, chàng phải chiều theo ý em. Chàng cúi người, khẽ đáp, vợ không nói thì sao chồng biết vợ muốn gì chứ? Chàng, tôi ngắc ngứ, chàng biết trêu chọc người khác từ bao giờ thế nhỉ? Sao cứ ép người ta phải nói ra những lời này kia chứ? Nói thì nói, đã sao nào? Tôi đón lấy ánh mắt chờ đợi của chàng, dõng dạc đáp. Hầu vợ tắm rửa, nụ cười âu yếm lan trên gương mặt chàng tựa như những làn sóng dập dìu, êm ái, hơi nóng nghi ngút đã phủ lên đôi mắt chàng lớp sương mỏng mờ ảo. Mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi tôi khi toàn thân chìm trong ánh mắt đắm đuối như sóng trào của chàng. Ừ, giọng chàng thả dài miên man, tôi nghe mà như mê đi, đầu óc bất trị bắt đầu liên tưởng tới những cảnh tượng ngọt ngào tiếp theo. Chàng lồng tay vào tóc tôi bóp nhẹ, bọt xà bông xào xạo. Động tác của chàng không mấy lành nghề, chốc chốc lại giật mạnh chân tóc tôi. Tôi nén đau, vì không muốn phá hỏng khung cảnh lãng mạn như trong mơ này mà tôi hằng khao khát và tưởng tượng. Chàng múc một gáo nước ấm, chậm rãi dội từ đỉnh đầu cho nước thấm vào tóc chảy xuôi xuống dưới, tôi uốn cong người vặn tóc mỉm cười kín đáo. Tôi chợt nhớ tới một đoạn quảng cáo dầu gội đầu với sự diễn xuất của Châu Nhuận Phát hơn 10 năm trước. Người đàn ông ở vào độ tuổi hấp dẫn nhất ấy cũng gội đầu cho một thiếu nữ tóc dài giống như thế này. Những dòng nước chảy xuôi, dài miên man và long lanh như những hạt trân châu, lăn trên mái tóc bóng mượt của cô gái. Khung cảnh ấy đã đọng lại vĩnh viễn trong tim tôi. Chàng cũng vào đi, sau khi tôi gội đầu xong, áo cà sa của Rajiva cũng đã ướt sũng, tôi ấp úng. Nếu không, nước sẽ nguội mất. Thật may là hơi nước nghi ngút đã che đi gương mặt như gấp chín của tôi, nhưng tôi tin, mặt chàng còn đỏ dữ dội hơn. Bởi vậy, khi chàng vừa bước vào và chưa kịp ngồi vững, đã bị tôi tinh nghịch té nước đầy mặt. Tôi bật cười sảng khoái khi thấy chàng tá hỏa lấy tay lau mặt. Chàng đưa, gocchuyenaudio.com, tay ra bắt lấy vai tôi, cứ nghĩ sẽ bị chàng trả thù, tôi đưa hai khuỷu tay lên chắn trước mặt. Nhưng giọng chàng dịu dàng vang lên, ngoan nào, những giọt nước long lanh đậu trên trán, trên má chàng, chậm chậm chảy xuôi theo gò má tụ lại nơi chiếc cằm nhọn thấm vào từng sợi râu lún phún, nhỏ xuống khuôn ngực chàng theo nhịp thở đều đặn. Nước dâng lên nửa ngực chàng, sự va chạm tạo thành những lớp sóng nhẹ, lăn tăn. Dưới làn nước làn da màu bánh mật lấp loáng, tôi gắng sức lấy giọng ánh mắt bị cơ thể chàng thôi miên, không sao dứt ra được. Tay chàng thấm nước có sao không? Không sao, chàng nhấc cánh tay lên, quan sát vết thương đã lành, hàng mi khép hờ, giọng lý nhí. Quay lưng lại đây, để ta kỳ cọ cho nàng. Tôi nghe lời, xoay người lại, nhưng đã vô tình chạm phải vật đó của chàng, hai má tôi nóng bừng như bị ánh mặt trời mùa hạ thiêu đốt. Chàng sững người, sau đó áp sát thân thể nóng bỏng của mình vào lưng tôi, hơi thở nóng hổi phả vào tai tôi, thì thầm âu yếm. Ta muốn nàng, toàn thân tê dại, cảm giác như có một ngọn lửa đột ngột bùng lên từ phần bụng dưới, bản năng kích thích tôi phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Tôi quay đầu lại, đắm đuối ngắm nhìn đôi mắt sâu hun hút của chàng, môi hé mở, mắt khép lại. Nhưng không phải ở đây, nước lạnh sẽ khiến nàng bị cóng mất. Chàng bất ngờ bật cười, khẽ tách ra khỏi tôi, vỗ nhẹ vào trán tôi, bắt đầu công việc kỳ lưng cho tôi bằng một mảnh khăn tắm. Nên là nàng đừng tưởng tượng lung tung, tập trung tắm rửa đi. Tôi ngượng chín mặt, chúng tôi dắt tay nhau ra khỏi buồng tắm, gương mặt cả hai đều đỏ như gấc chín, không biết có phải vì hơi nước quá nóng hay không. Vừa bước vào một căn phòng khác và chốt cửa lại, chàng đã lùa tay xuống dưới gáy, nâng đầu tôi lên và hôn tôi. Tôi tựa lưng vào tường, để mặc môi chàng tìm và cuốn lấy môi mình, để mặc lưỡi chàng thám hiểm trong miệng mình. Hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau, phả lên má lên mắt lên trán, nóng ran, ngọn lửa khao khát bị kìm nén bấy lâu, nay đã được dịp cháy bùng. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa được dành cho nhau? Kể từ khi nạn đói ập tới, trong đầu chúng tôi chỉ toàn những vấn đề sinh tồn. Trại tị nạn trong không gian gia đình quá ư chật chội, dạ dày gõ trống mỗi đêm, trong tình cảnh ấy ai còn có thể nghĩ tới thứ gì khác ngoài miếng cơm manh áo. Hôm nay, được ăn một bát mì to kèm thịt, được tắm rửa sạch sẽ sau một tháng trời nhịn tắm, lại có một căn phòng sáng sủa thoáng đãng dành riêng cho hai chúng tôi thế này, ngọn lửa khát khao ấy không bùng lên mới lạ. Miệng chàng vẫn vương vất hương vị của món mì khi nãy, toàn thân chàng vẫn tỏa ra mùi đàn hương quyến rũ thân thuộc. Đó là mùi vị đặc trưng của cơ thể chàng, mùi hương ấy đã hấp hồn tôi từ khi chàng còn là một thiếu niên. Bao năm qua tôi như một con nghiện chìm đắm trong mùi hương ấy, không sao cai nổi. Tôi tham lam liếm đầu lưỡi chàng, mời gọi chàng giao lưu. Tôi khẽ cắn vào lưỡi chàng, như để thưởng thức lại hương vị thơm ngon của bát mì khi nãy, động thái đó khiến chàng rên lên khe khẽ. Hơi thở ngày một gấp gáp, hừng hực ngọn lửa trong mắt chàng bùng lên mãnh liệt. Một tay đỡ lấy vai tôi, tay kia luồn xuống dưới eo tôi, nụ hôn nồng nàn chưa dứt chàng đã nhấc bổng tôi lên. Ngài tình, nàng gầy đi nhiều quá. Tôi ngả đầu vào ngực chàng mỉm cười, bàn tay mân mê gương mặt thanh tú với hàng lông mày dài cao vút của chàng, dịu dàng nói. Chàng cũng vậy, đạt, gocchuyenaudio.com. Tôi lên chiếc giường đã được trải một chiếc ga sạch sẽ, chàng chùm người lên cơ thể tôi, bàn tay với những ngón thon dài, gầy guộc âu yếm vuốt ve gương mặt tôi, ánh mắt chứa chan yêu thương. Chờ khi nạn đói này qua đi ta nhất định sẽ vỗ béo cho nàng trắng mập ra mới được. Tôi gật gầu, khẳng khái đáp. Vâng, em đồng ý, béo úc ịch còn hơn là gầy trơ xương, không thèm đua đòi thân hình siêu mỏng. Chàng nhìn tôi băn khoăn, không hiểu siêu mỏng có nghĩa là gì. Lúc này tôi làm gì còn tâm trạng giải thích nữa. Tôi níu lấy cổ chàng, cùng chàng tiếp tục cuộc hân hoan, giao quyện quấn quýt. Hơi thở ngày một gấp gáp, nặng nhọc hơn, ánh mắt như mê đi, ngón tay chàng tựa như những ngọn đuốc chạm đến đâu là đốt cháy cơ thể tôi đến đấy. Chiếc nhẫn cưới treo trên chiếc cổ thiên nga thon dài của chàng lúc lắc qua lại trên ngực tôi, như muốn kết hợp với nhiệt độ cơ thể chàng khêu gợi những khát khao cháy bỏng, thầm kín trong tôi. Vợ yêu ơi, giọng nói yêu chiều trộn rộn bên tai, trái tim tôi đập loạn, chờ đợi, khao khát. Như con thuyền nhỏ giữa biển động sóng xô, hết lớp này đến lớp khác cuồn cuộn, trào dâng, sóng thuyền lên đỉnh cao bồng bềnh. Ta yêu nàng, mồ hôi chàng chảy xuôi theo gò má, nhỏ xuống ngực tôi. Chiếc nhẫn cưới đung đưa trước ngực tôi, đón lấy giọt mồ hôi, rồi lại đung đưa trở về khuôn ngực chàng. Những dao động qua lại ấy tạo nên trước mắt tôi ảo giác về một chùm sáng rực rỡ, kỳ ảo như bông hoa trong sương sớm. Ngày mai hãy về, được không? Tôi hỏi chàng khi sóng chiều của cuộc đam mê đã thôi dâng, hơi thở đã lấy lại nhịp đều đặn. Tôi biếng nhác tựa người vào bờ vai gầy guộc của chàng, vòng tay qua chiếc cổ thiên nga quyến rũ của chàng. Thực lòng, tôi không muốn dứt ra khỏi khoảnh khắc ngọt ngào, say mê này chút nào. Được chứ, chàng kéo chăn cho tôi, dịu dàng nói. Lý Cảo bảo rằng chúng ta có thể ở đây bao lâu cũng được nhưng như thế không ổn, ta chỉ đề nghị ông ấy cho mượn phòng một ngày thôi. Một ngày là đủ rồi. Tôi cọ người vào vai chàng, lòng đầy mãn nguyện. Chúng ta phải chăm lo cho hơn 200 con người trong nhà. Nhưng hôm nay, hãy tạm quên đi trách nhiệm đó. Bất luận gánh nặng đó nhọc nhằn bao nhiêu, em mong rằng chúng ta sẽ chỉ phải nghĩ về nó khi ngày mới bắt đầu. Còn bây giờ em muốn chúng ta dành trọn tâm tư cho thế giới của riêng chàng và em. Nụ cười rạng rỡ đậu mãi trên khóe môi chàng không muốn tắt, chàng nhẹ nhàng gạt sang bên những sợi tóc lòa xòa, ướt đẫm mồ hôi trên trán tôi, ghé sát vào tai tôi, thì thào. Ừ, chàng âu yếm ôm tôi vào lòng, mới nằm được một lúc như chợt nhớ ra điều gì, chàng bật dậy, với lấy y phục dưới chân giường, lôi ra một vật gì đó. Tôi nhận ra vật dụng thiết thân của chàng, chiếc vòng mã não tôi tặng chàng năm xưa. Năm nay ta không có tiền để mua quà sinh nhật tặng nàng, đành phải tự làm lấy. Chàng đẩy chuỗi hạt ra trước mặt tôi, lúc này tôi mới nhìn kỹ và phát hiện chiếc vòng mã não rất dài mà trước đây tôi phải quấn hai vòng mới vừa cổ tay, thì nay đã được làm thành hai chiếc vòng nhỏ. Chàng chọn ra chiếc vòng nhỏ hơn, đeo vào tay tôi, chiếc lớn hơn, chàng đeo vào tay mình. Chợt nhớ trước ngày thành hôn, khi mà tôi đóng giả hiểu huyên, chàng đã lồng chiếc vòng mã não vào tay tôi khi chúng tôi gặp nhau trong lán trại của Pusiseda. Khi ấy, thấy chiếc vòng quá cỡ so với cổ tay tôi, chàng từng nói, sau này sẽ cắt ra làm thành hai chuỗi, không ngờ chàng đã thực hiện lời hứa. gocchuyenaudio.com. Đó, em yêu món quà sinh nhật này. Sống mũi cay cay, tôi mân mê, lật dở, ngắm nghía chuỗi hạt lóng lánh. Hình như còn có chữ gì đó, nhìn kỹ mới biết thì ra trên mỗi hạt mã não nhỏ màu đỏ đều có khắc các chữ Hán. Đó là 7 chữ tượng hình được khắc rất điêu luyện, không phụ Như Lai, không phụ nàng. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt êm dịu như nhung lụa của chàng đang bao phủ mình. Chuỗi hạt của ta cũng khắc không phụ Như Lai, không phụ nàng. Chàng đưa tay lên cao, lắc lắc chuỗi hạt trước mắt tôi. Như chợt nhớ đến điều gì, chàng lắc đầu than thở. Nhiều lần ta định đem đi cầm cố, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ. Chàng, tôi ngắm nghía mấy chữ Hán thanh thanh, mềm mại ấy bằng cặp mắt tò mò. Mã não vốn rất cứng, chàng khắc chữ lên đây bằng cách nào? Chàng mỉm cười, ta định tự mình khắc lấy, nhưng mất bao công sức mà vẫn không thành, lại còn bị cắt vào tay nữa. Thì ra vết thương trên tay chàng là do khắc chữ. Không kìm nổi nỗi xúc động, nước mắt tôi trào ra, tôi nâng bàn tay chàng lên áp vào trái tim mình. Chàng sao chàng lại bất cần như vậy? Ta không sao, chàng cười dịu dàng, hết cách ta đành nhờ Lý Cảo tìm giúp một thợ thủ công lành nghề. Ông ấy đã khắc những chữ này bằng mũi khoan kim cương đó. Thấy tôi trực khóc, chàng vội vàng sáp lại thơm vào má tôi. Hôm nay là sinh nhật nàng, không được khóc, chàng kéo tôi vào lòng, cảm thán mà mãn nguyện. Nàng từng nói câu thơ của nhà sư ấy đã gói trọn ước nguyện của ta trong kiếp này, đúng không? So với ngài Rajiva may mắn hơn rất nhiều. Nàng còn nói, vị sư đó đã viết rất nhiều thơ tặng cho cô gái kia, nàng còn nhớ bài nào không? Tôi biết chàng muốn thay đổi đề tài để tôi không khóc nữa. Ngẫm ngợi một lát tôi ngồi thẳng dậy, đáp, thay vì ngâm thơ, em hát cho chàng nghe nhé. Lời bài hát cũng được truyền thể từ thơ của vị đại sư đó. Chàng có thể phá giới tránh xa ca múa hội hè không? Nàng hát kia mà tất nhiên là ta bằng lòng. Chàng ngồi dậy quấn chăn bông kín người tôi, nhẹ nhẹ vuốt tóc tôi, ánh mắt long lanh như đang cười trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi lấy giọng cất tiếng hát đằm thắm, vầng trăng vằng vặc trên đỉnh núi phía đông, gương mặt thiếu nữ rạng rỡ trong tim ta, nếu ta không gặp gỡ, ta đã chẳng yêu nhau. Nếu ta không thấu hiểu, ta đã chẳng thương nhau. Ánh mắt đắm đuối của chàng không ngừng dõi theo tôi, ánh mắt tán thưởng ấy đã cổ vũ giọng hát của tôi truyền cảm hơn. Tôi không thể hát những đoạn mà âm vực lên cao vút như danh ca đàm tinh, chỉ có thể cố gắng hát cho ra giai điệu mượt mà uyển chuyển của ca khúc, và bản thân cũng tự cảm thấy hài lòng với phần biểu diễn của mình. Bây giờ tôi mới biết được hát cho người mình yêu nghe, hạnh phúc và lãng mạn nhường nào. Hát xong, tôi mỉm cười nhìn chàng. Chàng kéo tôi sát vào vai chàng, còn chàng thì tựa lưng vào thành giường, tấm tắc khen. Nếu ta không gặp gỡ, ta đã chẳng yêu nhau. Nếu ta không thấu hiểu, ta đã chẳng thương nhau. Tình cảm của ta dành cho nàng, đúng là như vậy đó. Tôi tựa vào vai chàng, lồng tay vào bàn tay chàng, nhớ lại những bài thơ tình của vị đạt lai đời thứ 6 Trang Yang Jiaso. Nhiều bài thơ tình của ngài đã được chuyển dịch sang tiếng Hán hiện đại, nên Rajiva chưa hẳn đã hiểu được ngay. Bởi vậy tôi đã chọn một bài thơ mà nhà sư viết theo lối thơ cổ. Một đời ngắn ngủi có bao nhiêu, mơ được cùng em kết thương yêu, ước chi trong kiếp lai sinh ấy, tựa cửa chờ em dưới. gocchuyenaudio.com, dáng chiều, hồi tưởng về cuộc đời ngắn ngủi mà bi kịch của Trang Yang Jiaso, tôi bất giác thở dài. Kiếp này không được ở bên cạnh người thương, nên nhà sư đành gửi gắm niềm hy vọng vào kiếp sau. Mắt chàng long lanh, nhìn tôi chăm chú, ta phạm nhiều tội nghiệp có lẽ sẽ bị đày xuống tầng địa ngục sâu nhất chẳng thể tái sinh. Nhưng nếu Phật tổ xót thương, ban cho ta kiếp sau ta vẫn nguyện được cùng nàng kết duyên chồng vợ, nàng có bằng lòng không? Tôi ngồi thẳng dậy nghiêm nghị nhìn chàng, em tham lam hơn chàng, em muốn được làm vợ chàng đời đời kiếp kiếp. Dù phải trải qua bao nhiêu cửa ải sinh tử, dù phải trầm luân đến bất cứ nơi đâu trong vòng quay của lục đạo luân hồi, em vẫn muốn được ở bên chàng, được nắm lấy tay chàng, ngả đầu vào vai chàng, cười trông nhân thế. Nếu như chàng bị đày xuống tầng địa ngục sâu nhất, em nguyện được theo chàng. Chàng có đồng ý không? Đôi đồng tử màu xám nhạt ấy long lanh tựa châu ngọc, nụ cười quyến rũ ấy khiến không gian xung quanh bừng sáng rạng rỡ. Những ngón tay đan chặt vào nhau, chàng truyền sang tôi sức mạnh. Nàng biết câu trả lời mà, dáng chiều len qua ô cửa sổ, nhuộm cả căn phòng thành một màu hoa hồng tuyệt đẹp. Chúng tôi chìm trong mắt nhau giữa không gian huyền hoặc ấy, hạnh phúc như hoa. Hôm nay là ngày nắng đẹp nhất của mùa đông rằng rặc này. Phải chăng, nó báo hiệu những ngày giá rét sắp kết thúc cách chương?